Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Hoán Linh Đài Chân Linh Hóa Kiếm. Tiên võ đạo thần kiếm bá thủy, kiếm gia Long Uyên, xương liên vẩy mực, Lý Tịch Trần nghe được Thích Tấn Nguyên la lên, thân thể từ đảo hóa tại, bàn tay mở ra, phanh niết lên đạo ấn, mặt hướng chính bắc bách binh đài. Trong miệng đọc lên đạo nói, thỉnh chân linh hóa kiếm, nguyên bản đây là kiếm tu môn mới có thể thần thông. Nhưng thiên hạ trăm binh xuất trấn nhạc, Thái Hoa Sơn tự nhiên cũng hiểu biết hóa kiếm khẩu quyết. Đây không phải bí mật gì, chỉ là không người muốn đi tu hành đạo này mà thôi. Tiên nhân cầu đại tự tại, đại tiêu giao, trường sinh thiên địa. Cái này hóa kiếm chi pháp mặc dù cũng là khác loại trường sinh, nhưng không vì đa số tiên gia chỗ vui. Cái gọi là hóa kiếm trường sinh, kiếm tu chi đạo vậy. Lý Tịch Trần đối mặt bách binh đài, dư xương bình nhục thân tựa hồ bị kích thích, chợt nhô lên thân thể. Có vẻ bệnh sắc mặt trở nên chính là bình thản, mặc dù nhục thân vẫn như cũ là trắng bệch chi sắc, nhưng lại quét qua trước đó chán nản chi khí. Đầu ngón tay trong hư không khấu động, Lý Tịch Trần trước đó thần du đại thiên, nghe một đại ma nói tới khấu thiên môn ngữ điệu, rất có đoạt được. Thế là chính mình xác minh, ngón tay huyền khấu trường sinh, thiên môn tức trường sinh. Dưới mắt chỉ là làm ra động tác này, ra ngoài ý định, hắn cảm thấy có chút phí sức. Lý Tịch Trần trong nội tâm không dậy nổi gợn sóng, thi triển toàn thân pháp lực, nhẹ nhàng khấu động hư thiên. Phanh, phanh, phanh, dường như tiếng tim đập vang lên, dư xương bình thân thể bắt đầu run rẩy, tựa hồ có sinh cơ khôi phục. Loại này động tĩnh nhìn đồng hoa, Thích Tấn Nguyên đều là mở to hai mắt, suy nửa ngày, chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện loại tình cảnh này. Cái kia nhục thân sớm đã chết diệt, không có khả năng lại xuất hiện tim đập âm thanh. Khấu hỏi nhục thân, dư sư huynh đã chết nhục thân như cũ có thể có phản ứng. Xem ra cái này huyết ổ tà pháp cũng không phải không có kẽ hở, như cũ có phương pháp phá giải. Lý Tịch Trần trong nội tâm tưởng niệm, trong tay đầu ngón tay lại là khấu hỏi không ngừng. Cái kia nhục thân rung động càng ngày càng kịch liệt. Lý Tịch Trần đột nhiên đình chỉ động tác, trong miệng lên tiếng nói, linh đài có thần này, linh cảnh không bụi này, linh tuyền trấn hồn này, linh miếu gọi thánh này. Phàm trần mọi việc đều là xem qua mây khói, trong lòng có ý bảo vệ chân linh không tiêu tan. Biết được càn khôn vì cái gì, biết được nhật nguyệt vì cái gì, biết được nhân thần vì cái gì, biết được bản ngã vì cái gì, là lấy chân linh hóa chim, vỗ cánh mà lên, thẳng vào quang minh cửu tiêu. Lý Tịch Trần ngón tay tại hư thiên bên trong một chút, dư xương bình thân thể bỗng nhiên ngừng run, sau đó nhục thân bắt đầu trở nên ửng hồng, như là khởi tử hồi sinh, tất cả khí huyết bị điều động, những cái kia tam chọc huế huyết bắt đầu sao động. Lúc này tử phủ trong đan điền có một đạo bản thân thần khí xuyên qua, từ long cốt bên trong liên thông, thế là chỗ mi tâm bỗng nhiên hóa xuất một đoàn thanh quang, theo dư xương bình chán dặm chui ra, hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay linh điểu, nhẹ nhàng phát động cánh, đối Lý Tịch Trần gật gật đầu, siêu một chút chui vào cái kia ô vân kiếm liên bên trong. Linh điểu lạc trên ô vân kiếm liên, mổ mổ chính mình lông vũ, dạo bước quay người, hai cánh thu nạp, hóa thành một đoàn linh mây, dần dần ngưng tụ thành một tôn thần người. Chính là dư xương bình bản thân chân linh, lấy hồn phách là pháp thể, tạm thời hóa xuất hình tới. Thần nhân chậm rãi ngồi tại kiếm liên bên trong, những cái kia lá sen rung động, chậm rãi hướng ra ngoài nở rộ, thỉnh xuất chân linh. Đồng hoa thở dài ra một hơi, nhìn thấy chân linh ngồi tại kiếm liên phía trên, xem như biết rõ, cái này chân linh hóa kiếm sự tình đã thỏa, sau đó phải làm bất quá là đem kiếm này triệt để rèn đúc hoàn tất là được. Dư xương bình chân linh dần dần che kín, cái kia tiểu kiếm cũng mất tung tích, ẩn vào ô vân cương kiếm bên trong. Trong kiếm tàng kiếm, tàng kiếm có linh, thế là kiếm này xuất thế liền đã thông linh, cùng dư xương bình tâm thần giống nhau, thụ nó chỉ huy, như chính mình tay chân cánh tay. Đây cũng là kiếm thai. Dĩ vãng mà nói, đúc kiếm thai tuyệt đối không có phiền toái như vậy, nhưng Lý Tịch Trần dùng mặt khác đường đi. Trong kiếm tàng kiếm, đúc chui thần dị bảo binh, loại thủ pháp này để cho Thích Tấn Nguyên. Hai đồng bọn người là như có điều suy nghĩ, ngày sau nếu là mình thụ tai kiếp, cũng có thể dùng cái này pháp đến tái tạo thân thể. Lại đạp tu hành, chỉ là nếu là có sen thai tốt nhất, kiếm thai thật sự là hạ hạ lựa chọn, thần kiếm còn chưa định thưởng thức, chưa rèn đúc hoàn tất. Thích Tấn Nguyên mở miệng, chính là lời nói vừa dứt, hướng bên trên Lý Tịch Trần lại có động tác, chỉ gặp hắn trong tay bát quái bàn chuyển động, xa rời quẻ hóa kính, quẻ khảm hóa châm, trước lấy hỏa rèn, lại dùng thủy rồi, như thế lặp đi lặp lại 49 lần, chỉ nghe cái kia ô vân cương kiếm một tiếng trường ngâm, một dạng như thần long xuất thế, muốn thoát ly kiếm tù cốc. Bay ra ngoài, Lý Tịch Trần đưa tay, đồng hoa trong tay hỏa thụ ngân hoa bay ra, hào quang tỏa sáng, hóa nhập kiếm liên bên trong đi. Trong chốc lát, cương mãnh thật lớn địa dương chi khí quán trú trong thân kiếm. Long nhập cửu thiên, trước nhập cửu uyên, Lý Tịch Trần trong tay chấn ngưỡng vu hiển hiện, hướng xuống đánh rớt lôi đình, đem kiếm này chấn nhập tẩy kiếm trì bên trong. Nửa chén trà nhỏ qua đi, kiếm kia lắc lắc ung dung theo trong nước hồ trồi lên. Lại là khứ trừ nóng nảy ý, rèn đúc thành công, ô vân cương kiếm chậm rãi theo trong mặt nước trồi lên. Dựng thẳng, chậm rãi vạch nước, cho đến mũi kiếm nổi lên mặt nước, sau đó treo ở trên đó, không nhúc nhích, ẩn ẩn có nhân tiên khí tức phát ra. Thích Tấn Nguyên xem xét liền hiểu rõ phẩm giai, nói, quả nhiên, nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu. Một tôn ngọc dịch cảnh tiên gia chân linh hồn phách, lại thêm mấy trăm năm ô vân cương, trải qua thiên truy bách luyện, thêm thân thể tam hỏa, tẩy kiếm chi thủy, ất mộc thần lôi, hỏa thụ ngân hoa rèn đúc, nếu như là không thể rèn thành bách chiết thần binh. Vậy cũng chỉ có thể nói đúng rèn đúc giả tiêu chuẩn quá kém. Huống hồ Lý Tịch Trần sử dụng rèn đúc chi pháp đều không là bình thường thủ đoạn. Chính là cái kia phun ra nuốt vào thân thể tam hỏa thần thông. Chính là địa tiên cũng làm không được. Điểm này nhất là để cho Thích Tấn Nguyên hiếu kỳ. Không biết người sư đệ này được cơ duyên gì, có thể phun ra nuốt vào tam hỏa. Sợ không phải đã thần du đại thiên, theo động thiên ở bên trong lấy được một ít duyên phận. Thần du đại thiên, rất nhiều người tu hành đều từng có qua loại kinh nghiệm này. Bình thường đều sẽ đi hướng động thiên bên trong, đạt được một ít duyên phận truyền thừa, coi như cái gì cũng không có được. Làm chân linh quy vị thời điểm, cũng có thể có rất nhiều cảm ngộ. Tâm cảnh hướng lên trên liền trèo lên mấy cái bậc thang. Ánh mắt chuyển hướng ô vân cương kiếm. Trên thân kiếm lượn lờ vân vân, đen nhánh như đêm. Chuôi kiếm cũng là ô vân cương chỗ đánh. Cùng kiếm nhận liền thành một khối. Không có phân biệt. Hai bên mũi kiếm hiện lên hàn quang. Địa dương khí tràn ngập. Có tẩy kiếm trì nước từ trên lưỡi kiếm chậm rãi trượt xuống. Một giọt như giang hà hạ xuống, thẳng vào mũi kiếm, đem đen nhánh kiếm nhận chiếu sáng như là thanh phong. Thần kiếm vô danh, dư xương bình chân linh đã hóa thần kiếm. Thần kiếm tự nhiên hữu danh, Lý Tịch Trần thu hồi bát quái bàn. Thế là chân ngưỡng vu, định hải châm, hoàng diễm kính đều bị thu hồi. Hắn từ trên bầu trời hạ xuống, đạp trên tẩy kiếm trì, chân cùng thủy tiếp, lại không giống dần hổ chui vào ba tấc, mà là vững vững vàng vàng đứng ở trên mặt nước, lại không có lên một tia gợn sóng. Lý Tịch Trần chân linh hóa thanh phong lúc nhập thứ bảy động thiên, cùng Bạch Viên vật lộn, lúc ấy cái kia tiên viên động thủ, đạp nước không dấu vết, ngón tay như kiếm khấu, trưởng một dạng rồng bát, vô cùng lợi hại. Thế là cái này đạp nước không dấu vết chiêu số liền cũng bị Lý Tịch Trần học được. Đứng trên tẩy kiếm trì, hắn một cước này đặt chân ao nước bên trên, dần hổ không hiểu rõ ảo diệu trong đó, chỉ cho là Lý Tịch Trần đạo hạnh cao thể hiện. Lại không nhìn thấy hài đồng đứng tại Thích Tấn Nguyên bên người cái kia kinh hãi ánh mắt. Đạp nước không dấu vết, có thể đây là tẩy kiếm trì a? Tiên nhân nhập ao đều không có thủy ba tấc. Hắn, hài đồng nói đều nói không hết cả. Thích Tấn Nguyên mặc dù cũng là kinh ngạc, nhưng hắn đã cảm thấy Lý Tịch Trần nhất định phải cơ duyên gì. Thần du đại thiên sự tình hắn cũng đã làm. Thế là cũng liền thấp giọng cùng hài đồng bàn giao, để cho hắn đừng hô to gọi nhỏ. Kiếm treo ở Lý Tịch Trần trước ba trượng mặt nước, Lý Tịch Trần coi treo ở tẩy kiếm trì bên trên, có kiếm thủy theo bên trên như giang hà mà rơi, thân kiếm đứng thẳng ngạo nghễ tại thế, một dạng kiệt ngạo bất tuần nhân vật cái thế, dài ba thước kiếm trấn thủy, một dạng giao long cuốn hải. Kiệt ngạo bất tuần, Lý Tịch Trần đối Ô Vân Cương kiếm đánh cái chắp tay. Sau đó người nhẹ nhàng chấn động thân kiếm. Đây là thần kiếm chính mình chi niệm, không phải Dư Xương Bình gọi là gặp kiếm như thế. Lý Tịch Trần nói, kiếm tên, liền gọi, Bá Thủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.